Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, hội thương nghiệp. Năng lực đáng sợ, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, tiểu phi thúi, tiểu phi xấu xa, thật sự là hư lắm, hại ta ra cả người mồ hôi, làm Bạch Vũ Tình từ dịch tiểu phi trong phòng lúc rời đi. Trong miệng còn đang không ngừng lẩm bẩm, đối với trước trong phòng đùa giỡn, vẫn có chút cảnh cảnh với trong lòng. Dẫu sao ở Bạch Vũ Tình trong mắt, dịch tiểu phi nói sờ xương sự việc, lừa gạt trẻ con 3 tuổi tử còn có thể. Lại có thể để lừa gạt nàng, có thể Bạch Vũ Tình ngoài miệng mặc dù nói như vậy. Trong lòng ý tưởng chân thật căn bản không phải như vậy. Không biết tại sao, bây giờ cùng dịch tiểu phi sống chung, là càng ngày càng khoái trá. Loạn này vui vẻ, hoàn toàn là phát ra từ nội tâm. Cùng dịch tiểu phi sống chung, để cho Bạch Vũ Tình trở nên càng thêm sáng sủa. Mẹ chứng bệnh có hy vọng, có lẽ cái này cũng là có trực tiếp đưa đến nhân tố ở bên trong. Mà dịch tiểu phi chính là ở trong phòng nằm. Cảm giác mình có phải hay không một người quá bực bội nguyên nhân. Tới thành phố Trung Hải cũng có đoạn thời gian. Cái này coi như mà nói. Cũng là dịch tiểu phi lần đầu tiên tới thành phố lớn. Trước kia ở trong thôn, nhiều nhất chính là đi bên cạnh trấn trên vui đùa một chút. Buổi chiều thời gian, coi như là ngủ một cái giấc thẳng. Cái này ngủ một giấc tỉnh sau đó, dịch tiểu phi tắm một cái. Đổi một bộ quần áo, ở thời gian cỡ 5-6h, liền đi trước quán Ba Đế Hoàng. Quán Ba Đế Hoàng đặc định trong buồng, dịch tiểu phi đã đổi xong quần áo, đeo mặt nạ, mà ở ngồi đối diện người, chính là Lãnh Vô Song. Tiểu phi, sự việc chính là như vậy, lần này coi như là phiền toái ngươi một chút. Thành phố Trung Hải lần này hội thương nghiệp, rất nhiều nhân vật có mặt mũi. Tựa hồ đối với ngươi rất có hứng thú. Cái này tụ họp trong rượu cung ứng phương diện, liền giao cho chúng ta giải trí đế hoàng tới xử lý. Mà đây thời gian, hy vọng ngươi có thể ở bên kia phân phối rượu. Lãnh Vô Song mặt đầy nụ cười. Chuyện ngọn nguồn đã cùng dịch tiểu phi cặn kẽ nói một lần. Mà dịch tiểu phi ở sau khi nghe được, hiển nhiên là có chút kinh ngạc. Chẳng qua là ở sau khi kinh ngạc, nội tâm có nhất định mong đợi. Mới vừa rồi nghe Lãnh Vô Song miêu tả, cái này hội thương nghiệp là thành phố Trung Hải thương giới, tinh anh trong tinh anh. Chủ trì lần này hội thương nghiệp là thành phố Trung Hải tập đoàn thứ nhất, chính là tập đoàn Nhan Thị. Tình huống như vậy, mình sợ là có hy vọng thấy một cái mình muốn thấy người. Người phụ nữ kia phong hoa tuyệt đại, cả người ở dịch tiểu phi trong mắt có thể nói hoàn mỹ. Cũng là mình một nữ nhân đầu tiên, mặc dù là ở dưới tình huống bất ngờ xảy ra loại quan hệ đó. Có thể nói cho cùng, lẫn nhau đều là lần đầu tiên, trong lòng nhất định sẽ có chút ràng buộc. Cơ bản người phụ nữ kia ở trình độ nhất định, đối với mình là vô cùng thái độ lạnh lùng. Vô Song, không có vấn đề. Ta cũng muốn gặp tình cảnh to lớn. Huống chi ta ở bên này làm việc. Ngươi chi tiền ta tiền lương. Đây đều là chuyện nhỏ. Dịch tiểu phi mở miệng nói. Hôm nay lên tiếng như vậy, đương nhiên là dùng giả cái loại đó giọng. Được. Chiều mai 4 giờ. Ngươi tới quán Ba Đế Hoàng. Ta xử lý tốt hết thảy. Đến lúc đó cùng đi. Lãnh Vô Song tuét miệng cười một tiếng. Không thể không nói, hôm nay dịch tiểu phi hóa thân là giả, tên này khí coi như là đánh ra. Dịch tiểu phi gật đầu một cái, sau đó liền từ phòng riêng đi ra ngoài. Như vậy rời đi sau đó, ngay tại trong quán Ba Đế Hoàng hoạt động, trong quán rượu hết thảy đã vô cùng quen thuộc, mà dịch tiểu phi lại là cái loại đó biết ăn nói người. Chẳng qua là chỉ trong chốc lát, liền đem quầy rượu bầu không khí đẩy tới cao trào. Hơn nữa còn là từng đợt tiếp theo từng đợt cái loại đó. Cả đêm thời gian lặng lẽ đã qua. Làm ngày thứ hai đến thời điểm Dịch Tiểu Phi dựa theo Lãnh Vô Song nói sự việc, xử lý xong quán ăn Tình Duyên hết thảy, liền đi tới quán Ba Đế Hoàng. Như vậy đến, Lãnh Vô Song đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, liền mang theo Dịch Tiểu Phi đi trước thành phố Trung Hải một nơi khách sạn cấp 5 sao. Lần này hội thương nghiệp sẽ ở đó chỗ khách sạn cấp 5 sao tầng chót. Cái này tầng chót là rộng mở kiểu, đều có hồ bơi, trưng bày tốt lắm, sử dụng đồ cần dùng. Chỉ có thể dùng xa xỉ hai chữ để hình dung. Làm Dịch Tiểu Phi đến sau đó, nhìn chung quanh hết thảy, vậy thoải mái ánh đèn, một xếp xếp trên bàn trưng bày thức ăn ngon. Cái này hội thương nghiệp hôm nay đang tiến hành, còn như bên này là chờ bên kia hội thương nghiệp kết thúc sau đó, những thương nhân kia nghỉ ngơi, hưởng dụng thức ăn ngon, tùy ý hiệp đàm địa phương. Ở Dịch Tiểu Phi đứng quầy rượu trước, hết thảy đồ cần dùng đều đã chuẩn bị xong, mà vào giờ phút này, đã có như vậy một số người đến. Cái này đến một nhóm người, vừa nói vừa cười, cầm cái đĩa, đang tùy ý chọn có thể ăn thức ăn ngon. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, mình ở bên này cho dù là phân phối rượu, vẫn là cùng trong quán Ba Đế Hoàng vậy, chỉ phân phối 30 ly, chẳng qua là phân phối địa phương đổi mà thôi. Còn như lúc nào phân phối, Lãnh Vô Song đến lúc đó sẽ đến thông báo mình. Mắt nhìn người chung quanh, đây coi như là Dịch Tiểu Phi lần đầu tiên tới đại tràng diện như vậy. Nghe Lãnh Vô Song nói, bên này người làm ăn hoàn toàn có thể khống chế thành phố Trung Hải kinh tế mạch sống. Meo, meo, meo, ở Dịch Tiểu Phi không có để ý dưới, có một đạo kỳ quái thanh âm vang lên. Thanh âm này vang lên, để cho Dịch Tiểu Phi dưới mặt nạ nhướng mày một cái. Loại trường hợp này, làm sao sẽ xuất hiện mèo? Hơn nữa vậy màu xám cho, có chút mập mạp mèo, lúc này đang nghênh ngang hướng cái này vừa đi tới. Chẳng qua là không bao lâu thời gian, Dịch Tiểu Phi liền thấy vậy mèo xám cho nhảy lên, một chút xíu leo lên mình bàn, ở trên bàn không ngừng ngửi. Đối với một điểm này, Dịch Tiểu Phi suy nghĩ một chút, chỉ sợ là bên này người mang vào sủng vật. Dẫu sao mèo này xử lý rất tốt, cũng không phải là cái loại đó tùy tùy tiện tiện mèo hoang. Mèo xám cho lớn tiếng kêu, lúc này hướng Dịch Tiểu Phi xem ra, sáng chói đầu sáng chói não đứng lên, móng vuốt không ngừng đùa bỡn trên bàn để ly rượu. Nhìn màu xám cho mèo như vậy cử động, nhất là mèo này có chút béo tốt qua phận. Cái này béo tốt dáng vẻ căng tròn, cũng không biết là không phải ăn quá tốt nguyên nhân. Meo, meo, meo, hướng về phía Dịch Tiểu Phi không ngừng lớn tiếng kêu. Như vậy lớn tiếng kêu, vậy con người không ngừng chuyển động. Đối với như vậy tình huống, Dịch Tiểu Phi ngược lại là có chút hứng thú. Tay hướng trên tay trái nhẫn long văn sờ một cái. Cái này như đúc dưới. Tâm niệm vừa động, cái này tâm niệm vừa động. Ở nhẫn long văn dưới sự giúp đỡ, năng lực đáng sợ liền triển lộ ra. Loài người ngu xuẩn, không nghe được mèo ta đang gọi ngươi sao? Nhanh lên một chút khui rượu bình, mèo ta muốn uống rượu. Màu xám cho mèo lớn tiếng kêu, ở Dịch Tiểu Phi trong tai, một chút xíu biến thành ngôn ngữ. Cái này vừa nghe xong, Dịch Tiểu Phi còn phân biệt ra, đây là một loại mèo đực. Chẳng qua là thanh âm kia, cảm giác lưu lý lưu khí, vừa nghe liền biết không phải là nghiêm chỉnh mèo. Còn muốn uống rượu, còn nói mình loài người ngu xuẩn. Bà nội của ngươi, sững sờ đầu óc, không thấy được ta móng vuốt đang làm gì vậy sao? Rượu, ông mèo ngươi muốn cùng rượu, có nghe hay không? Ông mèo ngươi muốn uống rượu. Ai nha, mẹ, mệt chết ta. Có phải hay không ngu xuẩn à? Cái này chuyển hóa thành ngôn ngữ, một cổ não nhi truyền vào lỗ tai Dịch Tiểu Phi trong. Mà đối với những người khác mà nói, cũng chỉ là nghe được mèo xám cho ở mù lớn tiếng kêu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http